rồi em khóc làm chi nữa, bận lòng gì kẻ trái tay. Tôi xin chúc em ngày mai ở gấp ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi xin kiếp luôn giờ gian, để suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đâu nhưng xin tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận đời bao đổi thay. Đẹp đôi nhưng xin tôi vẫn lạnh